Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1639, diệt cái này Vũ gia. Chương 1639, diệt cái này Vũ gia. Tất cả Vũ gia tộc người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta làm thịt hắn. Theo Vũ Lang Nha lời nói hạ xuống. Số lớn tay cầm đao búa cùng súng ống Vũ gia tộc người tại thời khắc này thì là theo bốn phương tám hướng tràn vào trong đại sảnh, đem kim sư Antonio cho bao bọc vây quanh. Khủng bố sát ý càng là theo thân thể bọn họ bên trong ngang dọc khuếch tán mà ra. Nơi này chính là Vũ gia địa bàn. Vũ Lang Nha bọn họ càng là biết có người đột kích, cho nên đã sớm chuẩn bị cùng mai phục. Những thứ này Vũ gia tộc người toàn bộ đều là Vũ gia thuần một sắc tinh nhuệ. Mỗi người đều là có được hóa kình võ giả đỉnh phong thực lực. Nắm giữ sáng tối song kình. Có lẽ, bọn họ một người đối phó kim sư Antonio tới nói đồng thời không tính là gì. Nhưng là trọn vẹn mấy trăm người. Cho dù là hao tổn cũng phải đem hắn cho tươi sống mài chết. Huống chi bọn họ còn có vũ khí cùng súng ống. Hừ. Thấy thế, kim sư Antonio, trong mắt hàn mang lấp lóe, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, cũng không có ở thời điểm này đầu hàng, mà chính là như cùng một đầu phẫn nộ liệt hỏa hùng sư đối với Vũ gia đông đảo tộc nhân phóng đi. Muốn chết, giết hắn. Thấy thế, Vũ gia đông đảo tộc trong nhân tộc phát ra một tiếng gầm thét, đối với kim sư Antonio vây công mà đi. Nhìn lấy cái kia bị Vũ gia rất nhiều cao thủ bao bọc vây quanh giao chiến kim sư Antonio, Vũ Lang Nha trên mặt không có chút nào biểu lộ, ngay sau đó xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trong mắt sát ý phun trào, mang theo vô tận thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, còn có ngươi, đã ngươi hôm nay tới, cũng đừng hòng còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Còn có các ngươi những thứ này đáng chết nhược gia tiện nhân, cũng toàn bộ đều phải cho ta lưu tại nơi này. Theo Vũ Lang Nha lời nói hạ xuống, hắn xoay đầu lại hướng lấy Atlantis công tử quân ôm quyền mở miệng nói. Quân, làm phiền ngươi. Lang Nha khách khí. Thấy thế, quân mỉm cười, ngay sau đó nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Theo quân búng tay tiếng vang lên, phía sau hắn ngồi năm tên cường tráng tráng hán bảo tiêu tại thời khắc này thì là nhảy lên bay ra. Vững vàng rơi tại phía trước. Đem Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã một đoàn người cho bao bọc vây quanh. Một cỗ không thể xâm phạm nồng đậm sát khí càng là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Nhược Viễn Lân cùng Nhược gia đông đảo tộc sắc mặt người tại thời khắc này trở nên càng địa khó nhìn lên. Cùng lúc đó, càng là có đại lượng tay cầm súng ống Vũ gia tộc người đem yến hội đại sảnh đường lui cho toàn bộ. Phong kín, nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Vũ Lang Nha cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt ngang nhiên động võ, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì địa trái pháp luật. Phải biết hiện trường có thể là có đông đảo quan lại người. Hiển nhiên. Những người này toàn bộ đều là cùng Vũ gia đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Cho nên Vũ Lang Nha cùng Vũ gia mới dám lớn lối như vậy. Lão gia tử, làm cái gì? Đều nói không muốn cùng Vũ gia đối nghịch. Không muốn cùng Vũ gia đối nghịch. Các ngươi nhìn, hiện tại ra chuyện a? Làm cái gì a? Lão gia tử, Vũ gia muốn giết người. Đều là các ngươi. Nhất định phải trông cậy vào cái này tóc trắng tiểu tử. Nhìn thấy một màn này, Nhược gia đông đảo tộc nhân trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Bọn họ thần sắc bối rối sợ hãi. Miệng bên trong càng là có hoảng sợ cùng tiếng oán giận âm truyền ra. Nhược gia chính là thương nghiệp thế giới. Mà lại tộc nhân tốt bao nhiêu lợi nhát gan. Chỗ nào trải qua dạng này tràng diện. Riêng là bọn họ lại còn dám cùng Vũ gia đối nghịch. Bây giờ nhìn thấy bị nhiều như vậy cầm thương chi Vũ gia tộc người vây. Trong lòng bọn họ sợ hãi vạn phần. Sớm đã không có chủ ý. Giống như trên lò lửa con kiến. Các ngươi Nhược gia cũng chỉ có này một ít tiền đồ sao. Hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. toàn bộ đều phải chết. Nhìn thấy Nhược gia các tộc nhân cái kia bối rối bộ dáng, Vũ Lăng Nha trên mặt hiện ra nồng đậm cười lạnh, mang theo vô tận sát ý cùng trào phúng cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại dưới tình huống như vậy, hắn đã không có ý định có bất kỳ lưu thủ, mà chính là trực tiếp vận dụng thiết huyết thủ đoạn đem Nhược gia cùng Lam Phong một đoàn người cho triệt để xóa đi. Sợ cái gì mà sợ, tất cả im miệng cho ta. Nghe được các tộc nhân cái kia bối rối thanh âm, nhìn lấy bọn hắn cái kia hoảng sợ bộ dáng, Nhược gia lão gia cùng Nhược Viễn Lân có thể nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiếng hét phẫn nộ càng là theo Nhược gia lão gia tử miệng bên trong truyền ra. Không thể không nói, Nhược gia lão gia tử tại Nhược gia tộc người trong lòng vẫn là rất có uy tín. Hắn âm thanh vang lên, tất cả mọi người Nhược gia tộc nhân toàn bộ đều an tĩnh lại. Đem ánh mắt rơi vào Nhược gia lão gia tử trên thân. Sợ cái gì mà sợ. Ta cũng không tin bọn họ bất chấp vương pháp, thực có can đảm đối với chúng ta động thủ, đem chúng ta cho đánh chết. Nhược gia lão gia tử ánh mắt dò xét Nhược gia tộc nhân, miệng bên trong truyền ra gầm thét thanh âm. Lão già kia, còn thật bằng vào chúng ta không dám động thủ. Nhưng mà, Nhược gia lão gia tử lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó vang lên. Đứng tại Vũ Lang Nha bên cạnh Vũ Phong Hạc tại thời khắc này lại là trong lúc đó theo trong túi quần móc ra một cái mang súng, không có dấu hiệu nào đối với hắn bóp cò. Bành, theo chói tai tiếng súng vang lên, một cái viên đạn tựa như tia chớp địa vạch phá không khí. Đối với Nhược gia lão gia tử bắn tới, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng hắn đầu gối. Nhược gia lão gia tử đầu gối đắp chăn đạn đánh trúng, hắn thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại trong thân thể của hắn. Thế nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng, không có phát ra một tia bị đau cùng tiếng kêu thảm thiết đến. Hắn trên trán càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Cha, lão gia tử, gia gia. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Nhược gia tộc sắc mặt người trong lúc đó đại biến. Liền vội vàng đem Nhược gia lão gia tử thân thể vịn, miệng bên trong có hoảng sợ vội vàng gọi tiếng truyền ra. Không ai từng nghĩ tới Vũ gia người vậy mà thực có can đảm đối Nhược gia tộc nhân động thủ. Hơn nữa còn là đối Nhược gia lão gia tử. Cho dù là Lam Phong vừa mới trong nháy mắt đó bởi vì khoảng cách quá gần duyên cớ cũng chưa kịp phản ứng. Vũ Phong Hạc nhìn lấy Nhược gia lão gia tử cái kia thống khổ bộ dáng, Nhược Như Long thần sắc băng lãnh, càng là Vũ Phong Hạc quát lên. Hắn cùng Vũ Phong Hạc lén lút quan hệ không tệ, thậm chí đem xem như bằng hữu. Hắn lại không nghĩ tới Vũ Phong Hạc cũng dám ở thời điểm này đối ra ra hắn động thủ, khiến đến Nhược Như Long nổi giận vạn phần. Như Long, điều này cũng tại không được ta. Muốn trách thì trách các ngươi Nhược gia chính mình không biết thời thế. Nếu như các ngươi Nhược gia ngoan ngoãn nghe theo hết thảy, chuyện gì đều không có. Thậm chí về sau ngươi chính là Nhược gia tương lai gia chủ. Có thể là các ngươi hết lần này tới lần khác chính mình không biết thời thế. Cái này là các ngươi đáng đời tự tìm. Không oán ta được. Vũ Phong Hạc hoàn toàn không nhìn Nhược Như Long cái kia nổi giận bộ dáng, mang theo tiếng cười lạnh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ Phong Hạc, người con mẹ nó, đi chết đi. Nghe được Vũ Phong Hạc lời nói, Nhược Như Long nổi giận phừng phừng, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, mang theo vô cùng lửa giận đối với Vũ Phong Hạc đánh tới. Nhược Như Long mặc dù có nồng đậm dã tâm, nhưng là hắn cũng là đứng tại Nhược gia trên lợi ích vì Nhược gia tốt. Mà lại Nhược gia lão gia tử dẫn hắn không tệ. Bây giờ lão gia tử chịu đến vết thương đạn bắn, hắn có thể nào không giận. Thù này tất báo. Phốc phốc. Nhưng mà, Nhược Như Long chỉ là một giới thương nhân, căn bản cũng không có nhiều ít vũ lực giá trị. Làm hắn vọt tới Vũ Phong Hạc trước mặt lúc, chờ đợi hắn lại là Vũ Phong Hạc cái kia vô tình một chân. Vũ Phong Hạc chân phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào Nhược Như Long trên bụng, làm cho trong miệng hắn phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. như là một quả như đạn pháo đánh tới hướng Nhược Gia trong đám người, tạo thành mảng lớn đụng bị thương, mà Nhược Như Long càng là chết sống không biết. Theo Vũ Gia người, bây giờ Nhược Gia chỉ là bọn hắn tù nhân mà thôi. Vũ Phong Hạc cùng Vũ Gia cái này phách lối bá đạo một màn, làm cho tại chỗ đông đảo quan viên thế gia còn có những cái kia phú thương cũng đều cảm thấy rung động cùng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ cũng dám dạng này chơi. Như Long đại ca, Như Long, nhìn lấy miệng kia góc dính đầy máu tươi, hấp hối địa nằm ở nơi đó Nhược Như Long. Nhược gia tộc nhân cùng như sối bọn người miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng lo lắng hò hét đến, liền vội vàng đem hắn thân thể cho đỡ dậy. Nhược Thanh Nhã cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng tràn ngập bất lực. Cho dù là nàng cũng không nghĩ tới Vũ gia vậy mà như thế địa hung hãn ngang ngược, còn có như vậy chuẩn bị. Nhược Thanh Nhã tiện nhân, hiện đang vì ngươi quyết định mà cảm thấy hối hận không? Nhìn lấy Nhược gia tộc nhân cái kia bối rối bộ dáng, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia tâm lực lao lực quá độ bộ dáng, Vũ Lang Nha thống khoái vạn phần. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía một bên yên tĩnh đứng đấy Lam Phong, mang theo đắc ý cùng phách lối thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch Phát Tông sư Lam Phong đúng không? Hiện tại bản thiếu hỏi ngươi có phục hay không? Theo Vũ Lang Nha lời nói hạ xuống, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Lam Phong trên thân. Trước đó chính là cái này ra hỏa phách lối vô cùng, khí thế hung hăng mang theo Nhược gia tộc nhân chạy đến hối hôn. Bây giờ Vũ Lang Nha nổi giận, Vũ gia triệt để làm khó dễ, Nhược gia cùng bản thân hắn đều đưa thân vào lửa giận bên trong không cách nào tự kềm chế. Có thể nói là tự thân khó đảm bảo, hắn lại sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng cùng cử động. Bạch, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong vốn là đi đến Nhược gia lão gia tử bên người vì xem xét phía dưới thương thế, sau đó dùng trị liệu ngân châm giúp cầm máu về sau lúc này mới cất bước chậm chậm đi ra. Đem ánh mắt rơi vào cái kia cùng Vũ gia đông đảo tộc nhân kịch đấu kim sư Antonio trên thân, Lam Phong mắt sáng lên, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Kim sư, oanh, theo Lam Phong cái kia thanh âm quen thuộc vang lên, kịch đấu kim sư Antonio thân thể run lên bần bật, trên nắm tay một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát, đem hơn 10 tên Vũ gia tộc người cho đánh bay, sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể run lên bần bật. Đại nhân, đông, sau một khắc, kim sư Antonio chính là giống như lao vụt tê giác phá tan hết thảy trở ngại cung kính đứng tại Lam Phong bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Tình cảnh này, làm cho tại chỗ mọi người hơi sững sờ, một mặt hoảng hốt, không rõ ràng cho lắm. Hiển nhiên không hiểu vì sao kim sư Antonio hội nghe theo Lam Phong lời nói, không để ý đến mọi người cái kia giật mình rung động ánh mắt. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vũ Lang Nha trên thân, không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Annie thương tổn là Vũ Lang Nha tìm người làm chi? Vâng, kim sư trầm giọng mở miệng nói. Đã như vậy hôm nay cái này Vũ gia thì diệt đi. Sau một khắc, băng lãnh vô tình thanh âm bắt đầu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thanh âm băng lãnh, bá khí mười phần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.